Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 747, chương 300, ranh giới cuối cùng bại lộ. Nghe được xúc chỗ nói ra điều kiện này, đối phương thì là lập tức liền đồng ý, mà Vương Nhã Tĩnh lại là trong lòng rất cảm giác khó chịu. Mình tại vừa rồi thời điểm nói tới cái kia một phen. Chẳng qua là hy vọng xúc có thể nghiêm túc suy tính một chút hiện tại loại này tình cảnh. Nhưng lại không nghĩ tới xúc vậy mà lại tại nhiều như vậy người trước mặt. Trực tiếp đem mình từ chuyện này ở trong loại bỏ ra ngoài. Vương Nhã Tĩnh cho tới bây giờ đều không phải là loại kia người tham sống sợ chết. Nếu là xúc bên này có nguy hiểm gì, Vương Nhã Tĩnh cũng tuyệt đối không thể lại hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm không để ý. Ngươi không dùng để vì ta cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Nhưng phàm là ngươi có thể đem chuyện nào có nắm chắc làm tốt, ta liền sẽ hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Vừa rồi thời điểm ta liền đã muốn cùng ngươi nói, vô luận như thế nào chuyện này hai người chúng ta đều nhất định muốn cùng nhau gánh chịu. Nếu là không có cảm động, cái kia tất nhiên là không thể nào. Nhưng đối với việc này bên trong, xúc vẫn là làm ra quyết định của mình, như không là bởi vì chính mình nguyên nhân, Vương Nhã Tĩnh như thế nào lại xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Xúc giờ phút này tất nhiên là không thể nào lại để cho Vương Nhã Tĩnh bởi vì chính mình chuyện xảy ra mà bị liên lụy, làm Vương Nhã Tĩnh đang nói xong lời nói này về sau. Xúc liền xem như không có nghe thấy đồng dạng tiếp tục cùng tra xét đội trưởng đối thoại. Tại nghe xong xúc phương pháp này về sau rõ ràng đã đồng ý xúc điều thỉnh cầu này. Chúng ta đều là nam nhân, làm sao khổ đối với việc này ở trong khó xử một nữ nhân. Nhưng là sự tình này xuất hiện vấn đề, ta cũng không biết trách các ngươi. Ta rất rõ ràng chuyện này đến tột cùng là có khó khăn dường nào. Nếu là nương tựa theo chúng ta sức một mình, nhiều năm đều khó có khả năng sẽ đạt tới tình huống như vậy. Trên người ngươi chỗ gánh chịu trách nhiệm muốn so với chúng ta càng nhiều hơn. Cho nên ta cũng không thể lại bởi vì chuyện này thất bại mà làm khó dễ các ngươi cái gì. Cha, xét đội trưởng rõ ràng đối với việc này bên trong, xúc nguyện ý giúp trợ bọn hắn. Đối với bọn hắn tới nói chỉ là một cái rất trọng yếu cơ hội. Nhiều năm như vậy đều đã qua. Nương tựa theo năng lực của bọn hắn, căn bản cũng không có biện pháp đi đạt tới giống xúc nói như vậy. Đối với chuyện này bọn hắn tự nhiên minh bạch đến tột cùng là đến cỡ nào nhiều khó khăn cùng khó xử. Địa phương xúc có thể đem bọn hắn chờ đợi đã lâu sự tình hoàn thành cố nhiên là tốt. Nếu là không có hoàn thành, bọn hắn cũng không biết bởi vì chuyện này đi trách cứ thứ gì. Ngươi còn có cái gì điều kiện khác một cỗ khí nói ra đi. Nhưng phàm là có thể làm cho ta làm được, ta không có bất kỳ nghi ngờ nào địa phương. Cha xét đội trưởng vừa rồi nói cái kia một phen, thì là để xúc trong nội tâm cảm thấy tương đối ủng hộ. Vô luận như thế nào mình chuyện làm bây giờ cũng không biết làm cho đối phương sinh ra một chút xíu nghi vấn, đây đối với xúc tới nói liền đã rất trọng yếu. Còn có một chuyện chính là, chuyện này nếu là thật sự thành công, như vậy ngày sau chúng ta tại tinh tế ở trong làm một ít chuyện. Hy vọng các ngươi có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Về phần đến tột cùng là chuyện như thế nào, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì lý do đi cùng các ngươi giải thích. Nghe được xúc nói tới những lời này về sau, sắc mặt của bọn hắn thì là có một chút biến hóa. Cha xét đội trưởng không nghĩ tới xúc vậy mà lại muốn để bọn hắn lạm dụng chức quyền. Cha xét đội trưởng có thể không có quên xúc đến tột cùng là bởi vì chuyện gì bị nhốt ở nơi này. Titan bóng cái chỗ kia cũng không phải là tất cả mọi người muốn đi liền có thể đi. Rất hiển nhiên đối với việc này bên trong, xúc tất nhiên vẫn là có sự tình giấu giếm căn bản cũng không giống như là bọn hắn nói như vậy đi. Titan bóng tầm bảo. Người bên kia có một ít quá càn rỡ, không nên quên ngươi đến tột cùng là bởi vì chuyện gì quan ở chỗ này. Thanos cùng chúng ta cơ hồ là thế bất lưỡng lập, ngươi đã có thể đi Titan bóng, liền tất nhiên cùng nàng có một chút xíu liên hệ. Vương Nhã Tĩnh khi nhìn đến cha xét đội trưởng sắc mặt lập tức sản sinh biến hóa về sau, cũng phát giác có một ít không tốt lắm, trong lòng thì là rất khẩn trương. Bọn hắn cha xét đội người ở bên trong tại lúc trước chúng tuyển lúc đều đã từng phát lời thề, châm đối những chuyện này tất nhiên không thể lại hoàn toàn dựa theo xúc tưởng tượng như thế. Cây quạt đi cải biến bọn hắn lúc trước chỗ lập hạ lời hứa cải biến tại lúc trước tín ngưỡng của bọn họ. Ta đương nhiên không có quên ta đến tột cùng là như thế nào bị giam ở cái địa phương này. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới sẽ muốn cho các ngươi một cái cơ hội. Chuyện này ta tất nhiên không thể lại ảnh hưởng đến các ngươi quản lý. Chỉ hy vọng các ngươi có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta có chính ta phải đi hoàn thành sự tình. Ta hay là hy vọng ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Vương Nhã Tĩnh không có nghĩ qua, xúc đối với việc này ở trong y nguyên vẫn là bày ra dạng này một bộ cường ngạnh tình thế. Căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn cùng đối phương ý thỏa hiệp. Cha xét đội trưởng tại thời khắc này cũng đã hiểu, xúc là tất nhiên không có khả năng đối với chuyện này có bất kỳ thỏa hiệp. Trừ phi là trình hắn đối với chuyện này sinh ra cự tuyệt như vậy, nếu không xúc cũng không thể lại đem đồ vật trong tay của hắn giao cho trên tay của mình. Chuyện này chính là ta có thể giúp đỡ bọn ngươi ranh giới cuối cùng. Nếu là không có biện pháp đáp ứng, liền không nên nói nữa cái gì. Chỉ cần ta giúp đỡ bọn ngươi liền có thể cái gì đều đáp ứng lời nói. Xúc đang nói xong lời nói này về sau, thì là quay đầu đi đối mặt cha xét đội trưởng cái chủng loại kia sắc mặt. Thì là hồn nhiên không quan tâm. Vương Nhã Tĩnh tâm cơ hồ đều đã nâng lên cổ họng. Thật sự là không nghĩ tới xúc vậy mà lại như thế cuồng vọng vừa rồi cái kia một phen. Toàn bộ đều là tại nhằm vào cha xét đội trưởng, thậm chí là trào phúng. Bầu không khí trong lúc nhất thời cơ hồ là đã thấp đến điểm đóng băng. Liền hô hấp đều trở nên khẩn trương lên. Vương Nhã Tĩnh không biết bọn hắn tại loại tình huống này có thể đạt được hay không người khác thông cảm, trong lòng thì là càng thêm lo lắng. Như là sự tình này chọc giận cha xét đội trưởng, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không có bất kỳ chỗ thương lượng liền đem lẫn nhau tiến hành xử lý. Muốn thật đến lúc kia, Vương Nhã Tĩnh cũng chỉ có thể đủ là một lòng hướng tử môn vệ ở bên cạnh cẩn thận observing tộc. Mình đội trưởng trên mặt xin, nội tâm cấp bách muốn có được một đáp án, nhưng lại không dám ở bên cạnh tiến hành thúc giục. Chuyện này đối với bọn hắn tra xét đội viên tới nói đều là một kiện cực kỳ nam cử động. Nhất là đối với bọn hắn tới nói, trong lòng bọn họ đã có thể ngóng trông có thể bởi vậy xoay người. Nhưng nếu là vi phạm với lúc trước ý nguyện, đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại sự đả kích không nhỏ. Gác cổng cơ hồ đều có thể phán đoán ra, đội trưởng của mình nội tâm đến tột cùng là đến cỡ nào xoắn suýt. Cũng đã đoán được đội trưởng ngày sau sẽ làm ra dạng gì đáp án. Tại loại tình huống này như nói không có bất kỳ cái gì thất vọng. Tất nhiên là không thể nào đối mặt như thế dễ như trở bàn tay cơ hội. Bọn hắn cuối cùng đến tột cùng sẽ không buông tha cho. Hoàn toàn ngay tại cha xét đội trưởng một câu ở trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.